Tuế tuế bình an tiếu giai nhân. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Diên cầm hai xiên đường hồ lô, rón rén đến gần phòng phía đông của vợ chồng mình trong Tây Viện. A Trân và A Phúc đi giặt đồ ngoài sông, mẹ và em gái đang nấu cơm ở Trung Viện, khiến Tây Viện yên ắng, có thể nghe rõ tiếng nói chuyện từ bên kia. Tiêu Diên đợi một lúc dưới cửa sổ, không nghe thấy động tĩnh gì bên trong, mới nhón chân đi vào, vén rèm cửa, phát hiện bên trong đã cài then, không thể mang bất ngờ vào được. Tiêu Diên đành đẩy cửa, mở cửa, anh về rồi. Trên giường có người ngồi dậy, từ bên cạnh vén then cửa, động tác nhanh đến mức Tiêu Diên không nhìn thấy cả tay. Anh đẩy cửa vào, quay đầu nhìn, thấy vợ mình là Lâm Ngưng Phương lại nằm xuống, mặt quay vào tường, mắt nhắm lại, khuôn mặt trắng mịn như phủ xương. Tiêu Diên cười, bò đến đầu giường, đưa hai xiên đường hồ lô đến mũi nàng. Lâm Ngưng Phương cảm nhận được cái bóng lướt qua, cũng ngửi thấy mùi chua ngọt, nhíu mày, mở mắt, thấy hai xiên đường hồ lô đỏ rực. Tiêu Diên lấy lòng, trời ấm rồi. Ông Trương nói đây là mẻ cuối cùng, lần sau muốn ăn cũng phải đợi đến mùa đông. Lâm Ngưng Phương nhắm mắt lại. Anh tự ăn đi, phần của tôi để cho A Trân, cô ấy thích món này. Tiêu Diên, anh không ăn, em với A Trân mỗi người một xiên. Nào, em chọn trước, không thì em không ăn. A Trân cũng không dám ăn. Lâm Ngưng Phương nghe vậy mới ngồi dậy. Không chọn. Cầm đại một xiên, đại tiểu thư, môi đỏ răng trắng, ăn đường hồ lô cũng thanh tao như đánh đàn vẽ tranh. Tiêu Diên nhìn không chớp mắt, Lâm Ngưng Phương quay mặt đi. Tiêu Diên lấy lại tinh thần, cố gắng tìm chuyện để nói. Nhị tẩu mới vào cửa, chắc đại tẩu đang ở cùng, sao em không qua đó? Anh luôn hy vọng vợ mình có thể thực sự hòa nhập với gia đình này, chứ không phải lúc nào cũng tự giam mình trong phòng. Không bệnh cũng thành bệnh. Lâm Ngưng Phương cười tự giễu. Tiêu Diên biết nàng không vui. Việc của hai người làm quá vội vàng. Trước đây không rõ ràng. Loạn thế vô môi mà hợp có rất nhiều. Nhưng lần này nhị ca cưới vợ, tổ chức náo nhiệt, có kiệu hoa có yến tiệc, đổi lại ai cũng thấy chạnh lòng. Anh nắm lấy tay còn lại của Lâm Ngưng Phương, hứa hẹn, yên tâm, đợi anh tích đủ bạc nhất định sẽ mua cho em một bộ áo cưới tơ lụa đỏ rực, để em mặc bộ áo cưới đẹp hơn gấp trăm lần so với đại tẩu và nhị tẩu. Lâm Ngưng Phương nhìn mờ u bàn tay rộng lớn của anh, ngọn lửa trong lòng mấy ngày qua bỗng chốc tắt ngấm. Trách ai đây, lúc đó sơn tặc giết gia đình nàng, nếu không phải huynh đệ Tiêu gia ra tay, nàng và A Trân bị bắt vào sào huyệt tặc, chắc sẽ sống không bằng chết. Tiêu Trận Chính trực lại tàn nhẫn, không muốn mang theo nàng và tỷ nữ, thực sự đặt nàng và A Trân ở một thôn làng nào đó. Không phải cũng bị người ta nhòm ngó, để sống, để có chỗ dựa tin cậy. Lâm Ngưng Phương buộc phải chấp nhận lời đề nghị của Tiêu Diên, trở thành người của anh. Anh tuy thô lỗ nhưng đã giữ lời hứa, mang lại cho nàng và A Trân cơm no áo ấm. Em không ghen tị điều đó. Rút tay về, Lâm Ngưng Phương nói rõ. Em không thoải mái, nhưng không phải vì ghen tị. Nàng chỉ cảm thán về số phận của mình. Từ nhỏ sống trong nhung lụa, dù tổ phụ thất thế, gia tộc Lâm gia vẫn là danh môn vọng tộc. Nàng vốn sẽ gả cho một quân tử nhã nhặn môn đăng hộ đối, ai ngờ phong vân biến đổi, tuổi thơ vô lo vô nghĩ lại như một giấc mộng. Tiêu Diên không hiểu tâm tư nhạy cảm của thiếu nữ, cho rằng nàng ghen tị với nhị tẩu, định nói thêm vài lời dễ nghe. Bên ngoài đột nhiên có tiếng bước chân dồn dập, không nghi ngờ gì hướng về phía họ. Lâm Ngưng Phương mặt không biểu cảm, như thể mọi chuyện trong nhà họ Tiêu đều không liên quan đến nàng. Tiêu Diên đứng dậy, chưa kịp đi ra, rèm cửa đã bị vén lên. Tiêu Ngọc Thiền xông vào như cơn gió, nhìn Lâm Ngưng Phương trên giường, rồi nhìn xiên đường hồ lô trên tay Tiêu Diên, kìm nén cơn giận, nói, Tam ca, xiên này là cho em à. Lâm Ngưng Phương cũng nhìn Tiêu Diên. Tiêu Diên cười tự nhiên, đây là của anh, xiên của em anh nhờ tứ đệ và ngũ đệ mang qua. Sao họ không đưa cho em à, dưới mái hiên ngoài cửa sổ. Tiêu Dã ra hiệu cho Tiêu Thiếp. Tiêu Thiếp lập tức nói, Tam ca đừng oan cho người khác. Chúng em cầm tổng cộng 4 xiên, đại tẩu nhị tẩu 2 xiên, để lại 2 xiên cho Miên Miên và Diệu ca. Xiên của chị rõ ràng là ở chỗ Tam ca. Tiêu Diên, biến đi, nếu thằng nhóc không có ở nhà thì không có phần. Mau đưa 2 sâu kia qua đây. Anh sao lại có một thằng em ngốc nghếch như vậy? Đúng là thích xem kịch không ngại chuyện to. Tiêu Ngọc Thiền đã nghe ra, cô tự nhiên sẽ không cướp phần của cháu, chỉ chăm chăm nhìn vào tay của Tiêu Diên. Ta chỉ muốn cái này, anh là đàn ông mà ăn kẹo hồ lô làm gì? Có phải cưới vợ rồi quên em gái? 2 sâu đều phải đưa cho Tam tẩu chứ gì? Cô trừng mắt nhìn về phía Lâm Ngưng Phương. Lâm Ngưng Phương chỉ cười, thậm chí còn từ tốn cắn một miếng quả sơn tra. So với 2 đứa em trai bên ngoài còn giống đang xem kịch hơn. Tiêu Ngọc Thiền tức giận đến dậm chân. Tiêu Diên sợ em gái làm lớn chuyện, vội vàng đưa sâu kẹo trong tay cho cô. Được rồi, sâu này cho em, anh không ăn nữa. Tiêu Ngọc Thiền so sánh kích thước của 2 sâu kẹo hồ lô, rồi nhét lại sâu kẹo. Ta không muốn cái mà người khác chọn dư lại, anh đi mua cái mới cho ta. Tiêu Diên không chiều cô, chị dâu căn bản không chọn, em muốn ăn thì lấy, không ăn thì anh ăn. Nói rồi anh giơ cao sâu kẹo hồ lô, làm bộ muốn cắn một miếng. Tiêu Ngọc Thiền vội vàng giật lại sâu kẹo, trừng mắt, quay người bỏ đi. Tiêu Diên mệt mỏi, quay đầu thấy vợ mình đang nhìn mình lạnh nhạt, lập tức nói, yên tâm, anh sẽ đi mua thêm một sâu cho A Chân. Lâm Ngưng Phương, thôi đi, để người khác nhìn thấy lại trách A Chân. Lúc này, Tiêu Dã bắt trước giọng của Tiêu Thiếp dưới cửa sổ nói, Tam ca thiên vị, ta cũng muốn ăn. Tiêu Thiếp, anh học theo ta làm gì? Lông mày của Tiêu Diên giật mạnh, vừa xắn tay áo vừa xông ra ngoài, định đi đánh 2 tên nhóc kia. Tiêu Dã và Tiêu Thiếp đã sớm chạy mất, trở về bên cạnh Tống Tuệ. Họa lại một lần, Tiêu Dã, nói thật, chuyện này đều là lỗi của Tam ca. Đưa xong cho Tam tẩu rồi lập tức đưa cho Ngọc Thiền. Chuyện gì cũng không có. Tiêu Thiếp, Tam ca chắc là tự mình muốn ăn. Tống Tuệ và Lưu Sơ đều là người trầm tĩnh, không ai thử phân tích. Tiêu Dã nghĩ nhị tẩu không quan tâm đờ ến những chuyện này. Suy nghĩ một chút, chủ động kể về nhị ca nhà mình. Nhị tẩu không biết, trong 5 anh em chúng ta, lợi hại nhất là nhị ca. Chỉ nói lúc mới lên chiến trường, đại ca có chút sợ, là nhị ca xông lên trước tiên giết vài tên địch, mới ca một trên thích được dũng khí của chúng ta. Tống Tuệ nhanh chóng nhìn Lưu Sơ, Tiêu Dã nhận ra, liền nhanh chóng xin lỗi Lưu Sơ. Đại tẩu, ta không cố ý nhắc đến đại ca. Ta, Lưu Sơ mỉm cười, không sao, đã qua lâu rồi. Tiêu Dã lanh lợi không nhắc đến đại ca nữa, chỉ cường điệu khen ngợi nhị ca Tiêu Trấn. Có lần đội của chúng ta lập công lớn, trong đó 8 phần công lao là của anh em chúng ta. Nhưng nhị ca không cho chúng ta đi tranh, mắt mở to nhìn người khác nhận công lao. Kết quả ra sao, cấp trên cũng muốn nuốt trọn công lao này, thấy người kia không biết điều, tìm cớ giết người đó. Lúc đó chúng ta mới biết nhị ca đã sớm hiểu rõ tâm tư của cấp trên. 6 năm rồi, chỉ riêng chiến công của nhị ca cũng đủ để phong cho 1000 hộ gì đó. Thực sự có cơ hội này, nhị ca không cần, anh nói triều đình không có mấy người thực sự làm việc, thà về nhà trồng trọt, nên chúng ta mới đều theo nhị ca trở về. Lưu Sơ gật đầu nói, nhị đệ quả thật tinh tế. Suy nghĩ chu toàn, hiện tại triều đình, làm quan tốt sẽ bị hãm hại, chỉ có quan tham và quan ác mới đứng vững được. Tống Tuệ nghĩ đến đại ca Tống Vinh sống chết không rõ. Thân hình to lớn như ngọn núi nhỏ, nhưng người lại thật thà ít tính toán. Mặc dù cô hy vọng đại ca có cơ hội khác, nhưng tám phần, nếu lúc đó đại ca có thể ở cùng với anh em nhà Tiêu thì tốt biết bao. Có lẽ có thể giữ lại một mạng. Trong ánh mắt của cô, có người bước ra khỏi phòng chính. Tống Tuệ quay đầu, nhìn thấy Tiêu Trấn, cô cúi mắt xuống, một sâu kẹo hồ lô còn lại 4 quả sơn tra. Nhị ca, đến ngồi đi. Tiêu Dã gọi, Tiêu Trận thật sự đi qua. Ngồi bên cạnh Tiêu Dã, chéo mặt với Tống Tuệ, nghe em trai khen mình không ngớt. Tiêu Trấn cắt ngang, đừng bịa chuyện nữa. Tiêu Dã, ai bịa chứ, cái nào không phải thật sự là anh làm. Hơn nữa, dù thật hay giả, nhị tẩu thích nghe là được. Tiêu Trấn nhìn về phía tân nương của mình. Cô mặc một bộ váy áo bằng vải mỏng màu đỏ, ngồi trong ánh nắng, khuôn mặt hồng hồng, đôi môi đỏ thắm, bị em trai trêu chọc. Cô vội vàng muốn giải thích, nhưng khi đối diện với ánh mắt của anh lại lập tức né tránh. Chỉ một lần nhìn qua đơn giản như vậy, Tiêu Dã và Tiêu Thiếp không chú ý, nhưng Lưu Sơ lại cảm nhận được dòng cảm xúc ngầm giữa nam và nữ. Cô mỉm cười đứng dậy, ta đi giúp nhị thẩm cô mẫu một tay. Tứ đệ, ngũ đệ, các em đi xem các phòng nước đầy chưa? Thiếu thì đi đổ đầy. Tiêu Dã hiểu ý, nháy mắt với nhị ca, kéo Tiêu Thiếp rời đi. Tống Tuệ, không có người khác, ánh mắt đó trở nên rõ ràng hơn. Bị người khác nhìn chằm chằm như vậy, Tống Tuệ không thể ăn nổi nữa. Cúi đầu đưa sâu kẹo qua. Ta ăn ngán rồi, những cái này anh ăn đi. Tiêu Trấn, em ăn đi, ta đi xem chuồng lừa. Anh vừa đi, Tống Tuệ liền thả lỏng, nhanh chóng ăn hết sâu kẹo hồ lô. Khóe miệng có chút dính, cô cũng không đợi Tiêu Trấn, tự mình trở về phòng phía đông, một mình thật là thoải mái. Tống Tuệ lau tay và mặt, ngồi xuống giường, hồi tưởng lại buổi sáng nay, người nhà họ Tống ít. Tống Tuệ không giúp mẹ nấu ăn giặt giũ thì cũng đi núi đi đồng giúp đỡ. Rất ít khi rảnh rỗi, cũng ít khi giao tiếp với người ngoài. Bên ngoài có người đến, hát một đoạn điệu nhỏ, là Tiêu Dã. Có lẽ biết chắc trong phòng không có ai. Tiêu Dã chỉ ở trong phòng chính một lúc, kiểm tra xong bể nước liền rời đi. Sự tự do của Tiêu Dã làm Tống Tuệ cảm thấy không an tâm. Bao gồm cả Tiêu Diên và Tiêu Thiếp, ba người chú nhà họ Tiêu đều cao lớn uy vũ, mà trong thời loạn lạc, đàn ông mạnh mẽ tự bản thân đã là một mối đe dọa. Như dã thú, không biết khi nào đột nhiên sẽ gây khó dễ. Cửa lớn nhà họ Tiêu cũng quá nhiều, sân thông nhau, bất cứ lúc nào cũng có thể có người trong làng đến thăm. Tống Tuệ thà bị người khác chê cười quá cẩn thận, cũng không muốn vì sơ suất mà gặp nguy hiểm. Nghĩ đến đây, cô đóng cửa lại, chỉ mới đóng cửa chưa lâu, bên ngoài lại có người đến. Tống Tuệ nhìn chăm chăm vào cửa, nín thở tập trung. Tiêu Trận đẩy đẩy cửa, nói, là ta. Tống Tuệ trong lòng cảm thấy an tâm hơn, di chuyển đến bên giường giúp anh mở cửa. Tiêu Trận vào trong, không hỏi vì sao cô đóng cửa, cũng đi rửa tay, sau đó ngồi xuống bên giường. Nhìn cô hỏi, mệt rồi. Tống Tuệ lắc đầu, cúi mắt nói, không có gì làm, nên về thôi. Tiêu Trận, ta cũng gần đây mới chuẩn bị hôn sự nên rảnh. Đợi sau khi về thăm nhà, chúng ta anh em sẽ vào núi săn bắn hái thuốc, cho đến khi bắt đầu vụ mùa xuân. Tống Tuệ tò mò hỏi, các anh cũng đi săn sao? Tiêu Trận, ừ, kiếm thêm chút ít cũng tốt. Sau này tứ đệ ngũ đệ thành thân cũng cần tiền. Tống Tuệ hiểu ra, những người dân khác không biết võ, vào núi rất nguy hiểm, chỉ có thể dựa vào làm ruộng mà sống. Anh em nhà họ Tiêu ai cũng giỏi võ, vào núi rất dễ có thu hoạch. Tất nhiên so với ngồi không ở nhà thì tốt hơn. Cô thấy nhà các anh cách núi hơi xa. Cưỡi lừa, 5 dặm đường, chạy một lát là đến. Tống Tuệ trong lòng khẽ động. Hỏi, đi từ nhà ta thì bao lâu? Tiêu Trận, đi xe ngựa chậm thì mất hơn 1 giờ. Cưỡi lừa chạy thì khoảng nửa giờ. Tống Tuệ im lặng. Tiêu Trận, em biết cưỡi không? Tống Tuệ lắc đầu. Tiêu Trận, chiều nay ta dạy em. Đến lúc đó đi lại đều tiện. Tống Tuệ, học ở Âu. Tiêu Trận, sân sau cũng được, ra đường làng cũng được. Tống Tuệ, vậy học ở sân sau đi. Cô mới vừa gả qua đây mà đã kéo chồng ra ngoài học cưỡi lừa. Người trong làng chắc chắn sẽ đến xem và bàn tán. Trong phòng lại im lặng. Tống Tuệ nhìn quanh, đột nhiên chú ý đến chiếc quần vải mỏng của mình. Còn mới tinh, liền thay đổi ý định. Vậy đợi sau khi về thăm nhà rồi học. Đợi ta mang theo quần áo cũ ở nhà qua đây rồi tính. Cô sợ trong quá trình học cưỡi sẽ làm hỏng chiếc quần mới. Phí của Tiêu Trận cũng được. Tống Tuệ cố gắng tìm việc để làm. Anh có áo quần nào bị rách không? Nhân lúc rảnh rỗi ta vá giúp anh. Tiêu Trận thật sự có một chiếc áo khoác bị rách tay áo. Bận rộn nhiều việc nên luôn quên mất. Anh đi tới tủ quần áo lục tìm. Đúng lúc trong của hồi môn của Tống Tuệ có một bộ kim chỉ. Không cần phải mượn của A Phúc hay Lưu Sơ. Chọn sợi chỉ màu xám luồn vào kim. Tống Tuệ lộn tay áo từ trong ra ngoài. Bắt đầu khâu từ bên trong. Ban đầu Tiêu Trận ngồi. Rất nhanh anh nằm xuống. Hai tay gối sau đầu. Liếc nhìn người vợ nhỏ chăm chỉ khâu vá bên giường. Tống Tuệ có việc chính đáng để làm. Nên không chú ý anh có nhìn hay không. Khi cắn đứt đoạn chỉ cuối. Cô nhìn Tiêu Trận. Thấy anh không biết từ lúc nào đã nhắm mắt. Chắc anh cũng mệt rồi. Hôm qua đón dâu cả ngày. Chiều tối tiếp đãi hàng xóm. Đêm lại liên tục. Gần đến trưa, Miên Miên và Diệu Ca từ trường về. Mỗi người cầm một sâu kẹo hồ lô ngồi dưới mái hiên giữa sân. Ăn rất vui vẻ. Tiêu Trận vào thư phòng gặp ông cụ. Tống Tuệ vào bếp. Tiêu Ngọc Thiền đang nhóm lửa. Hà Thị, cô mẫu của Tiêu gia, một người thái rau một người xào rau. Lưu Sơ đang dọn cơm và bát đũa. Thấy Tống Tuệ, Hà Thị hừ mạnh, đến sớm làm gì, cũng học theo tam đệ muội của con. Đợi tất cả món ăn chín rồi mới đến ăn có phải tốt hơn không? Ai cũng là tiểu thư nhà giàu cả. Cô mẫu của Tiêu gia, chỉ có chị là nhiều chuyện. Bên này nhiều người. À Mãn đến cũng không có phần để làm. Lưu Sơ áy náy nhìn Tống Tuệ. Thực ra hôm nay không phải lượt của nữ quyến đại phòng vào bếp. Là cô trước đó vì muốn vun đắp tình cảm cho nhị đệ và vợ nên tìm cớ vào giúp. Giờ lại khiến Tống Tuệ bị Hà Thị chế giễu. Tống Tuệ đã biết tính khí của Hà Thị. Chỉ coi như gió thoảng bên tai. Không để ý, tự đi giúp Lưu Sơ. Tiêu Ngọc Thiền gọi cô, nhị tẩu, ta đi gọi tam tẩu đến ăn cơm. Tẩu ở đây canh lửa một lát, cô mẫu của Tiêu gia. Không cần con, Diệu Ca, đi gọi tam cữu mẫu của con. Nói là sắp ăn cơm rồi, vì có kẹo hồ lô ăn nên Diệu Ca vui vẻ đáp lời. Chạy đi ngay, Tiêu Ngọc Thiền, cách trương,